Cưu cưu, anh yêu em. Chương 41, góc truyện audio.com. Làm sao có thể, lũy thừa mặt đỏ của Miên Miên chợt tăng lên, cho đến khi phá bỏ bảng biểu. Cô cảm giác sắp không hô hấp được nữa. Vụt một tiếng đứng lên, sau đó không ngừng đi qua đi lại trong phòng. Khi bước đi thong thả đến vòng thứ ba, cô ngồi lại trước máy tính. Sau khi hít một hơi thật sâu, gõ xuống bàn phím, đúng vậy, muội thích huynh cắn răng. Dùng sức gõ chữ gửi đi, trên mặt vẫn đang nóng bừng. Cô vỗ ngực, nói với bản thân, đây là kế tạm thích ứng. Vì phòng ngừa người đàn ông đã có bạn gái này tiếp tục lừa gạt vô số tâm hồn thiếu nữ trong trò chơi. Cô đành phải che giấu lương tâm nói chuyện, rất nín nhịn, lại nói với kẻ địch muội thích huynh. Ô ô ô, cô đỏ mặt, ôm đầu, một hồi lâu không dám ngẩng đầu nhìn màn hình, cô không có dũng khí nhìn thượng quan ám ảnh đáp lại. Lớn như vậy, vẫn là lần đầu nói rõ với một người đàn ông. À, tuy rằng là nghĩ một đằng nói một nẻo, yên lặng đến 20 giây, cô mới ngơ ngác ngẩng đầu, trong lòng run sợ vội vàng nhìn quét qua khung nói chuyện phiếm. Sau khi phát hiện thượng quan ám ảnh không lên tiếng, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, dùng con chuột kéo giao diện khung nói chuyện phiếm, tiến hành cẩn thận xem xét. Không ngoài sở liệu, Phong Vũ Tử Yên tựa như sư tử cái tức giận, lên án mạnh mẽ Miên Miên không biết xấu hổ, lòng cũng nóng như lửa đốt nhắc nhở thượng quan ám ảnh cô ta không phải thật tình. Mà đám người thối kiếm tiêu giao lại anh một câu tôi một câu trêu chọc chế nhạo. E sợ thiên hạ chưa loạn, duy chỉ có đương sự thượng quan ám ảnh, chậm chạp không tỏ thái độ, chờ đợi là rất mệt mỏi. Miên Miên tình nguyện để anh thống thống khoái khoái từ chối mình, cũng không nguyện để trái tim treo lơ lửng giữa không trung. Nửa vời, lại tâm tình này, thật giống như ngồi trong phòng học, dựng thẳng tai nghe giáo viên điểm danh tuyên đọc thành tích vậy. Chán ghét, chờ mong, sợ hãi, còn có bất đắc dĩ. Đáng giận, đùa giỡn tôi. Miên Miên bĩu môi, dùng ánh mắt giết chết cái tên thượng quan ám ảnh trên màn hình. Thật lâu sau, lâu đến Miên Miên gần như nghĩ anh đã out. Màn hình của cô cuối cùng cũng hiện ra một khung nhắc nhở. Thượng quan ám ảnh mời bạn gắn bó tương giao. Xin lựa chọn, nhận, từ chối. Lòng Miên Miên đột nhiên khẽ động, tiêu cự ánh mắt dừng ở trên bốn chữ gắn bó tương giao. Nhìn lại vài lần, cũng không biết mình đang xác nhận cái gì. Chấm, gắn bó tương giao, thật ra chính là người khác phái trong trò chơi tiến hành ôm tân nương. Tư duy của cô có điểm chỗ trống, máy móc nhấp vào nhận. Hình ảnh trò chơi, người chơi nam tóc đỏ thon dài cao ngất vươn cánh tay to lớn mạnh mẽ. Ôm lấy hoàng y nữ hiệp gần trong gang tấc trước mắt. Sau đó một người dương mắt ẩn tình, một người yên lặng rũ mắt. Hai người ôm nhau, thần thái vô cùng thân thiết, không coi ai ra gì. Miên Miên nhìn chằm chằm hai người thâm tình như chim liền cánh. Khóe miệng hơi hơi run rẩy, động tác này thiết kế cũng hơi quá, tuy rằng cô cũng thường xuyên nhìn thấy người chơi nam nữ ôm nhau. Nhưng tự thể nghiệm vẫn là lần đầu, đối tượng lại chính là tên thượng quan ám ảnh này. Cho nên nói, sự đời thật sự là khó có thể đoán trước. Thượng quan ám ảnh triệu hồi bảo kiếm màu bạc ra, ông Miên Miên đứng lên trên, bảo kiếm lập tức chậm rãi dâng lên cao. Miên Miên nhìn thoáng qua đám người ồn ào vây xem cùng với Phong Vũ Tử Yên bên cạnh gần như té xỉu. Ngây ngẩn hỏi, chúng ta phải đi đâu? Thượng quan ám ảnh trả lời hai chữ thản nhiên. Thành thân, Miên Miên trợn tròn mắt, đã từng, trình xin ý kiến, làm sáng tỏ, vị tiên sinh này, anh không gõ chữ sai chứ? Khách chương.